Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, đệ 229 trang. Phù Xuyên nhìn về phía Chu Lâm Lang. Đề nghị của ngươi là... Chu Lâm Lang lau khóe miệng. Kỳ thật, ngươi nếu tưởng đứng vững bọn họ áp lực, còn có giảm bớt Tạ Tư Ý đối với ngươi ảnh hưởng, ta kiến nghị là ngươi ở khảo nhập tứ đại học phủ sau, tận lực đi bái một thân phận địa vị cũng đủ cường đại nhân vật. Làm người này bảo ngươi, chỉ sợ rất khó đi. Không nói thân phận địa vị muốn đạt tới trình độ này, người lông phượng sừng lân. Chính là người này có năng lực bảo ta. Lại vì cái gì bảo ta? Lại nói cái này cấp bậc nhân vật cũng không thiếu, cũng đủ ưu tú học sinh. Ta còn không có ưu tú đến trình độ này, nàng thực lý trí. Chu Lâm Lang ngược lại so nàng lạc quan. Tuy rằng có khó khăn, khả năng từ Tạ Tư Ý trong tay sống sót, còn sợ loại này khó khăn. Chu Lâm Lang lại lấy ra một cái đồ vật, là một cái danh sách, ta đối tứ đại học phủ tình huống so ngươi hiểu biết. Những người này tin tức ngươi xem hạ, thuận tiện nói hạ. Xét thấy ngươi từ rác rưởi tinh trở về, không quá hiểu biết, ta có thể nói cho ngươi cùng loại tứ đại học phủ hệ thống bên trong. Sư sinh quan hệ cũng không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, giáo dục bộ từng ở 10 năm trước định ra quy củ. Tỉnh cấp trọng điểm trung cao giáo đem nạp vào thầy trò tích phân cống hiến chế. Có một cái thầy trò hệ thống, chính là một cái lão sư nếu ở cùng học sinh ký kết thầy trò quan hệ sau, học sinh ở bất luận cái gì phó bản trung tích hiệu đều sẽ trở thành lão sư tích phân. Lão sư có thể từ giữa dùng tích phân đổi rất nhiều chân quý tài nguyên. Thậm chí tích phân mạnh yếu sẽ trở thành giáo dục cục khảo hạch này tấn chức con đường tiêu chuẩn. Cho nên, vì bảo đảm chính mình ích lợi, này đó lão sư cơ bản sẽ cực dụng tâm đi bồi dưỡng nhân tài. Phù Xuyên có chút kinh ngạc, bởi vì ở trò chơi trong thế giới mặt cũng không có loại này giả thiết. Nhưng nó lại khế ứng xã hội quy tắc vận chuyển ích lợi mới là nhất trung tâm trung thành. Mà cái gọi là tình cảm thượng trung thành ngược lại thường xuyên bởi vì ích lợi mà phản bội, này là thật từ căn bản thượng một bước đúng chỗ. Cũng buộc chặt đã lên bờ các cao thủ đi vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài, như thế một cái thực không? Tôi cải cách. Phù Xuyên lại xem Chu Lâm Lang cấp danh sách. Mặt trên có 10 cái người tư liệu, bất quá mỗi một cái đều cũng đủ thanh danh hiển hách, người ánh mắt hảo cao. Phù Xuyên thở dài, không có gì tự tin. Chu Lâm Lang uống trà thanh khẩu, bình thản nói, người thực ưu tú, ta nhìn chúng. Người khác tự nhiên cũng xem thượng, phục tuyển ở nửa tháng sau. Người thời gian không nhiều lắm, về Tạ Khắc Lệ, về Tạ gia, toàn bộ Cảnh Dương tựa hồ đều ở quan vọng. Thậm chí liền Cao Dương cùng Đông Thần bên kia đều ở chú ý. Bất quá bọn họ không có thể được đến cái gì hữu dụng tin tức. Chỉ biết người này ở vội vàng xử lý gia tộc sản nghiệp, nghe nói nàng hoa rất nhiều tiền đi mượn sức. Ngày xưa những cái đó tiểu thế lực cũng hoa số tiền lớn từ các đại kinh tế tài chính chuyên nghiệp mướn nhân tài đứng vững nguyên lai. Tạ gia người đảm nhiệm gia tộc sản nghiệp chức vụ, còn nghe nói Tạ An Kỳ thật phạm vào tội lớn, bị Brook hành tỉnh Tạ thị bên trong xử quyết rớt, cho nên Tạ gia cơ bản toàn diệt. Lưu trữ Tạ Khắc Lệ chỉ là bởi vì còn hữu dụng, chờ dùng xong rồi sớm hay muộn muốn sát. Dù sao các loại tiểu đạo tin tức đều có, rất nhiều người đều nhận định Tạ Khắc Lệ gần nhất đều vội vàng xử lý những việc này vụ. Thế tất không có thời gian đi lắng đọng lại áo thuật tu vi, bọn họ phỏng đoán là đúng. Phù Xuyên đích xác vội đến không có thời gian đi tu luyện, đến ngày thứ năm mới hơi chút hảo một chút. Gen trong hồ, Phù Xuyên từ hôm nay cũng chính là ngày thứ năm bắt đầu làm quản gia đóng cửa từ chối tiếp khách. Một bên bắt đầu phao 200 tiếng đồng hồ thời hạn gen trì, nàng là làm một ít chuẩn bị. Này đó chuẩn bị cơ bản là vì trang bị lần này bế quan mục tiêu mà định. Đầu tiên gen trì dược tề, tài liệu nàng toàn cấp hoác hoác, đại khái cũng là trời giáng tiền của phi nghĩa, sử dụng tới không đau lòng. Tiếp theo chính là S2, nàng hiện tại khẳng định không dùng được. Đệ nhất danh sách còn không có mãn đâu. Nhưng 1.000 viên S1 lý luận thượng hẳn là cũng đủ nàng đánh sâu vào 7, 9 cuối cùng tam căn chạc cây. đến nỗi có thể hay không thúc đẩy đệ nhị danh sách mở ra cũng không biết, ta mới 20 cấp. Thể chất quá kém, căn bản duy trì không được đệ nhị danh sách mở ra sóng xung kích, tuy rằng nàng hiện tại 20 cấp. Thuộc tính đã thực nghiêu, nhưng cũng đến xem cùng ai so. Một cái cảnh Dương thị nhất nổi bật mấy cái hiển nhiên ở thuộc tính thượng so nàng chiếm ưu. Khảo thí thuần công lược, kỳ thật cùng thực tế chiến lực không đáp biên liền tính là cuối cùng ẩu đả. Cũng là trước đem Lạc Hà Tam Thiên những người này làm trọng thương tài năng thắng, chân chính toàn. Thịnh thời kỳ hai bên đối sát, nàng không phải này đối thủ. Cho nên phỏng chừng hiện tại Cao Dương cùng Đông Thần bên kia người nội tâm khẳng định thực nôn ra máu, về sau nhất định sẽ tìm về bãi. Cảnh Dương bên này, Lam Đằng hai nhà lại như hổ rình mồi, nàng đây là bốn bề thụ địch a. Chỉ có thể hạ lãi nặng đột phá, 1000 viên gen tủy tinh bên trong đại bộ phận đều là chủng loại. Bởi vì chủng loại nhất thường thấy, số lượng nhiều nhất, có 630 viên. Bò sát loại cùng bú sữa loại từng người một nửa, phù xuyên đối gen thiên phú là có phỏng. Đoán, tuy rằng tiểu châu chấu là rất lợi hại, giúp nàng đại ân, nhưng phải có lực công kích. Vẫn là đến mặt khác chủng loại gen mới được, nhưng loại này là tùy cơ hoặc là chú định. Không lấy nàng ý chí vì rời đi, chỉ có thể nói, nàng sẽ trước chuẩn bị sẵn sàng, nếu lục huyết có thể thành công. Gián tiếp kích thích phù xuyên bản thể gen thiên phú, muốn ở kia trong khoảng thời gian ngắn phán đoán nó phân loại. Sau đó lại sử dụng tủy tinh, kia khó khăn quá lớn, còn không bằng trực tiếp chuẩn bị bắt đầu dùng. Tuy rằng sẽ hao tổn, nhưng ổn thỏa, trừ cái này ra, nàng còn từ cận tồn không nhiều lắm tồn kho chung điều ra thêm vào gen chỉ hiệu quả một ít thứ tốt. Cùng với mặt khác dùng chính mình tài sản đi mua sắm một ít thay máu sở cần tài liệu. Nàng chính mình thủ công chế tác đơn giản thay máu thuốc thử, tổng cộng chế tác 10 quản, chân chính. Thay máu thuốc thử quá quý, mua không nổi, còn hảo nó coi trọng chính là dược hiệu. Lượng nhiều nhưng đền bù dược hiệu. Tỉnh đi tìm luyện kim sư chế tác, phù xuyên hoàn toàn chính là vì lần này đột phá mà điên cuồng. Thiêu tiền, tính. Dù sao thiêu chính là người chết tiền, chuẩn bị tốt sau. Phù xuyên tiến vào gen trong ao bắt đầu ngâm, mà ở nàng ngâm thời điểm. Nàng đem sủng vật tinh châu cũng đút cho tiểu châu chấu. 1000 viên S1 cùng 1000 viên gen tùy tinh cũng ở tiêu hao. Khổng lồ gen lực lượng hóa thành 3 loại năng lượng nhân tố phân biệt tiến vào nàng trong cơ thể. Đồng thời hưởng thụ này hết thảy còn có trong nước phao tiểu châu chấu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hết chương.